Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là 1 giờ chiều ngày 25 tháng 9 năm 2022, mình đang có mặt ở tại chùa Việt Nam, thành phố Paju, Hàn Quốc ha. Hôm nay thiệt sự là sư cô không có được khỏe và cũng không có chuẩn bị tinh thần để nói pháp quý vị, thật sự luôn, bữa nào thưa thiệt luôn, tại vì từ hôm đi miền Nam đến giờ sư cô bị mệt á, sang chấn tâm lý nặng. Sáng nay gia đình cô có anh em phụng sự viên tới, em cầm cái hotline để nghe tư vấn. Em nghe có một cuộc điện thoại tư vấn thôi mà nước mắt lưng trầm luôn. Thôi ơi, giống như bị thao túng tâm lý, khóc bù lu bù loa luôn, xong rồi hết pin cái điện thoại luôn. Thì quý vị tưởng tượng là những cái cuộc điện thoại đó gọi về mà nếu mà sư cô nghe hết từ A đến Z thì cô phải cần bao nhiêu năng lượng tích cực để chuyển hóa, đúng không? Khủng khiếp lắm quý vị. Nhưng cái việc mà chúng ta mà lắng nghe cái nỗi khổ niềm đau của người khác đó, một cách mà không có phương pháp đó, mình rất là dễ nguy hiểm. Chính bản thân sư cô cũng vậy, trong suốt cái thời gian qua thật sự là mình không có thời gian được nghỉ ngơi. Từ khi mà phát nguyện làm chùa cho tới bây giờ, gần như sư cô chưa từng có một ngày hay là một giờ nào mà sống riêng cho mình mà thật sự mà nghỉ ngơi luôn đó. Cho nên là nó một cái trạng thái mà quá tải tới mức mà nhiều khi muốn đi trốn mà đừng ai đi tìm. Muốn đi trốn mà đừng ai đi tìm. Thật sự có một cái ngày nào đó mà cô phát hiện ra mà mình có một cái chỗ nào mà trốn mà không ai tìm được, chắc là cô sẽ đi theo lối đó luôn đó quý vị. Cô bị áp lực lớn đến như vậy đó, overload, một trạng thái quá tải, vừa quá tải về thể chất, vừa quá tải về tâm lý. Sư cô bệnh liên tục, bệnh không ngóc đầu dậy nổi luôn. Hễ xong một cái khóa tu cái là nằm 2-3 ngày không dậy nổi. Và những cái khóa tu lớn như là trung thu vừa rồi, 3 ngày 3 đêm một mình ơn cô tiếp khách từ 4 giờ rưỡi sáng tới 11 giờ trưa, 11 giờ đêm, quý vị tưởng tượng không? 3 ngày 3 đêm, sư cô chưa bao giờ có một cái trải nghiệm kinh hoàng đến như vậy. Tại vì cho dù ở Việt Nam mình Phật tử đi chùa, người ta đi 3 ngày 3 đêm thiệt, nhưng mà sẽ chia phiên ra, đúng không? Sẽ chia phiên ra tiếp khách tri sự, lần này một mình ơn sư cô. Và cái việc tiếp khách rất nhiều như vậy làm mất rất nhiều năng lượng của mình, thật sự luôn. Sau đó là liên tục khóa tu về Busan, rồi ở bên này lễ hội, ở các cái đạo tràng khác người ta thỉnh mời, rồi hòa thượng các kiểu đến, là gần như một mình ơn sư cô phải tiếp hết chùa mình á. Một ngày phải 80 bận khách, lớp là các hòa thượng các nơi đến là chúc mừng, hỏi thăm, góp ý cho cái việc xây chùa, rất là tri ân. Nhất Tăng Đáo, Nhất Phật Lai, người ta phải đáp y đến cung thỉnh quý ngài, thì quý ngài mới quan lâm hạ cố đến. Đằng này cô nhỏ xíu như vậy đây, quý ngài tự lái xe đến rồi dạy dỗ cho mình, rồi góp ý cho mình, thì mình thương không hết, mình quỳ lại đảnh lễ tri ân quý thầy không hết, thì sao mà không dám ra tiếp được quý vị biết không? Mà tiếp như vậy là liên tục, rồi lớp là cảnh sát các thành phố gần xung quanh đây, nhất là cảnh sát ở ngoài huyện của mình, là người ta vô hoài, người ta nói là người ta làm cái công tác là bên tư vấn luật cho mấy anh lao động nước ngoài và gia đình đa văn hóa, cho nên đó là không phải là họ đi chùa như kiểu tâm linh, nhưng mà họ đi với cái trách nhiệm quản lý của họ, nên là họ đi từ nhà thờ, hội thánh rồi các cái đạo giáo khác họ đều đi tới cái chùa mình, không biết sao mà các vị đó lại rất là mến cái chùa mình. Cho nên nhiều khi không phải trách nhiệm của quý vị mà quý vị cứ ghé qua hoài, kiếm cô hoài luôn quý vị. Gặp cô vui hay sao á, nói chuyện với cô khoái gì á, tối ngày ghé chùa miết, làm em tiếp muốn mệt luôn. Mà chẳng lẽ rồi bên tòa thị chính, rồi bên ban ngành, các sở ngành, người ta đến, người ta chúc mừng, người ta hỏi thăm mình không tiếp. Cho bây giờ sư cô sợ người luôn, cô bị hội chứng sợ người. Thiệt sự luôn á, thành ra là... Rồi bây giờ có cái chuyện gì nữa, từ hôm qua đến nay là phải ít nhất là 5 đến 10 công ty du lịch gọi điện về hotline của đạo tràng, là nói là các đoàn khách Việt Nam, Phật tử Việt Nam rồi đi tham quan Hàn Quốc mùa thu lá đỏ đây nè, là bắt đầu ngày sớm nhất là ngày 6 tháng 10, 10 tháng 10, 15 tháng 10, 20 tháng 10 đều đặt lịch đi thăm chùa Việt Nam, mà yêu cầu là gặp cô Hiếu rồi ngồi tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật á, nó overload tới mức độ mà cô không hiểu làm sao mà quý vị nghĩ là quý vị bắt cô phải ngồi ở nhà tiếp từng đoàn khách du lịch như vậy. Đoàn nào cũng đòi qua đây gặp, dạ chùa lúc nào cũng mở cửa 24/24, chưa từng dạ chùa mình chưa từng không có hoan nghênh quý vị đến tham quan, nhưng mà chùa ở đây có Phật, có quý thầy quý sư cô khác, quý vị đến hữu duyên gặp cô thì có thể ngồi uống trà, không hữu duyên thì thôi mình cũng lễ Phật, mình cũng gặp quý thầy quý sư cô khác vậy. Cứ đòi cô Hiếu phải ở nhà đặt lịch cho bằng được, cô cũng nói với mấy em mà làm điều hành bên công ty du lịch bên này á, là nói cho quý Phật tử ở Việt Nam thông cảm giùm, sư cô không có chảnh chẹ gì hết, nhưng mà cái chùa xây có một mình ơn sư cô hà. Bây giờ tới tới Phật tử ở tại Hàn Quốc đây mà đến thăm chùa đây sư cô còn tiếp không hết. Bây giờ quý vị từ các nước Mỹ, Canada, Việt Nam qua mà quý vị còn bắt cô ngồi chờ nữa rồi chết sư cô luôn. Thì có làm sư cô bị stress luôn á quý vị. Bị stress luôn. Nên mức mà mấy em mà thân thiết với cô ở đây á, có nhiều chị em á thương tới mức mà bà ngoại luôn, lớn tuổi như vậy rồi đó. Bà ngoại về đây bà ngoại nấu cơm, nấu nước, nấu canh mà bà ngoại còn nói nhỏ nhỏ trong lỗ tai cô. Dạ lại Phật đi chị, không sao. Dạ lại Phật thì xuống ghế ngồi. Thôi bà ngoại còn nói trong lỗ tai cô nữa, thôi cô đi lên tắm rửa nghỉ tí xíu đi. Ngoại tiếp khách giùm cho. Thế những người ở kế bên mình thì thấy mình sẽ kiệt quệ tới cái nào. Cho nên là có nhiều khi cô nói thiệt chân thành với quý vị luôn á. Cô sợ người luôn. Rồi cô sợ giảng pháp luôn. Tại sao? Tại mệt quá không có thời gian mà giảng pháp nữa. Và cái gì thì cũng phải làm hết trơn. Nên là quý vị quan hỷ giùm. Chứ vì ở xa nhìn thấy cô có 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ trên pháp thoại thì quý vị có cái phần ngưỡng mộ. Tưởng cô đó đâu là Bồ Tát chứng thánh gì, không còn sân si phiền não, không có. Cô rẫn phiền não. Cô còn cái thân này cô cũng bệnh từ lưa. Đâu phải cô cười hoài được đâu. Hết sức là hoan hỷ. Ở xa thấy vậy chứ ở gần nhiều khi là thấy quạo đó quý vị. Mấy em trong nhà nó không chán cô lắm rồi chứ bây giờ. Như là hôm nay nè, tôi cô thật sự là không có muốn giảng kinh luôn. Sư cô thật sự là hồi trưa cô còn không tụng kinh luôn á, thầy tụng kinh dẫn chúng luôn á quý vị. Chùa hôm nay đang quá là nhiều việc. Thôi mình vẫn phải học bài thôi, tại vì cô biết là cái số phận mình không giảng hết bài kinh này cô cũng không được đi nghỉ, cho nên quý vị ráng cố gắng học với sư cô nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học nhanh thôi, bài kinh này thì cũng không có khó mấy, mà thật ra cô cũng không có soạn kỹ nữa, cô không có đọc bài luôn á. Bài này là học từ hồi còn hồi đi học đến giờ á. Thôi giờ mình cứ nói cái điểm chính gì đi ha quý vị ha. Hôm nay mình học cái kinh Trung Bộ thứ 31, kinh tiểu kinh rừng sừng bò ha. Kinh này á là bài kinh cũng dễ thương, thường là nói đến cái lối sống lục hòa, hòa hợp trong tăng đoàn. Quý vị nghe bài kinh này rồi mới thấy quý vị thánh người ta cư xử, người ta sinh sống với nhau dễ thương vô cùng, không có phàm phu giống cô. Thiệt luôn. Cô ở đây có mấy huynh đệ thương mình hết lòng hết dạ vậy đó mà cứ cắn nhau hoài, chửi lộn. Quý huynh đệ trong nhà đây mà còn ấy, là vì mình là sao, mình phàm tăng, mình không phải thánh, cho nên mình cứ vậy đó, mình cứ trồi sụp theo tâm lý. Còn mà đọc cái bài kinh này nó mắc cỡ muốn chết luôn quý vị. Quý ngoài thánh người ta ở với nhau nó dễ thương vô cùng, nên thôi quý vị nghe một lần cho biết là các vị thánh người ta sống như nào nha, để mình có một cái gọi là hướng thượng hướng thiện trong đời mình. Chứ mình sống với nhau cái kiểu mà tính toán nè, đấu đá nè, hơn thua nè, miết rồi mình thấy là mình tưởng đâu mình thông minh lắm, mình tưởng đâu là mình giỏi giang lắm, mình tính giỏi quá nè. Nhưng mà nhiều khi cái mà nó không tính gì hết á, nó lại là cái rất là nhiệm màu, cái mà nó khiêm cung khiêm hạ, nó dễ thương. Để coi quý ngài sống dễ thương như nào ha. Thì cái câu chuyện này xảy ra khi mà có ba cái tôn giả, mà ba tôn giả này nổi tiếng lắm nha. Tôn giả Anuruddha tức là Ana Luật Đà đó, tôn giả thứ hai là tôn giả Nandiya, tôn giả thứ ba là tôn giả Kimbila. Thì ba vị tôn giả này trú trong cùng một cái khu rừng, mà cái khu rừng này có một cái loại cây mà cái lá cây của nó giống như chỉa ra như cái sừng của con bò vậy nè. Cho nên Đức Thế Tôn rất là giản dị, ngài giảng cái bài kinh này, ngài lấy cái tinh đó là sao? Tiểu kinh, tiểu là bài kinh ngắn, tiểu là bài kinh ngắn chứ không phải bài kinh nhỏ. Tiểu kinh tức là bài kinh ngắn về cái gì? Rừng sừng bò, tức là nguyên cái khu rừng này là có những cái loại cây nó như cái sừng bò vậy đó. Thì là cái ý nghĩa như vậy. Thì chuyện này vậy xảy ra là trong khi ba tôn giả này cùng an trú như một khu rừng đó, thì một hôm Đức Thế Tôn mới ghé thăm. Chúng ta nghe dễ thương không? Thì sao cô đọc những cái bài mở đầu trong kinh vậy thôi, cô thấy nó nhẹ nhàng, thấy thương lắm. Mình nghĩ mình tu đi mà được sư phụ mình mà hỏi thăm mình cái đi, mình rất là hoan hỷ đúng không? Đằng này được Đức Thế Tôn ghé tận nơi thăm và khích lệ luôn chứ. Từ tới đây thôi là mình thấy là mình đã phước không bằng rồi. Quý ngài tu rất là an tịnh rồi, quý ngài là bậc thánh rồi mà còn được ngài Thế Tôn ghé thăm nữa, mà ghé thăm một cách rất là tình cờ, nghĩa là không có đặt trước, không có đặt hẹn. Cung đón tôi nghe. Không, chúng ta thấy ngày xưa mấy vị vua mà muốn đi vi hành, muốn đi điều kiểm tra coi là dân chúng mình sống sao, quan lại người ta có tốt cho dân không, thì vua là phải giả cải trang vi hành đúng không? Đâu có báo trước là cái sự tiếp đón nó không có thực. Cho nên cô mới nói ở chùa mình có một cái tự tin vô cùng, đó là quý vị lúc nào cũng mở cửa 24 giờ, lúc nào vô cũng lễ Phật tụng kinh được, chứ không phải chỉ có chủ nhật mới làm màu làm mè. Không, chùa lúc nào cũng bông trái đèn nhang sạch sẽ tươm tất từ trên bàn thờ cho tới xuống nhà vệ sinh. Quý vị ghé lúc nào cũng được, chùa lúc nào cũng mở cửa, là mình biết là sao à? Nó cái bình bình lặng lặng như vậy, cái mà bất chợt đến như vậy đó, mới thấy được hết rõ cái bản chất người ta sống như thế nào. Nhiều khi đang cãi lộn nhau đó, mà nhà có khách tới chứ là phải im, phải nhịn, đúng không? Thiệt sự luôn á. Nhiều khi là trong nhà đâu vừa lòng nhau đâu. À, nhưng mà có khách tới sao? Cái mình làm màu làm mè, à mình diễn kịch chút xíu, vậy đó, à, không cần. Nên là ngay cả các vị này khi Đức Thế Tôn ghé thăm thì cứ nhẹ nhàng bình thản vậy thôi, Đức Thế Tôn cũng không nói trước nữa. À, nhưng mà tự nhiên trước khi mà đứng Đức Thế Tôn vào thì vừa mới vào tới đầu khu vườn á thì đã có một cái người giữ vườn đến cản lại. Cái ông giữ vườn này là cái ông không có tu chung với ba vị tôn giả này nghe. Thì ông giữ lại bằng cách nào? Ông khuyên Đức Thế Tôn là đừng có ghé thăm. Ba cái người này là sao? Ông dùng cái từ vậy nè. Có ba người, đa ba thiện nam tử, ông dùng từ như này nữa quý vị. Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch cho mình phải thấy là rất là dùng từ rất là kỹ nè. Có ba thiện nam tử đang trú tại đây và rất ái luyến tự ngã. Cho nên đừng có phiền nhiễu mấy vị đó. Ông có hiểu được cái bậc thánh tu hành như nào? Không hiểu được. Ông không hiểu đây là ba vị sa môn, ba vị tu sĩ Phật giáo, là những bậc tôn giả chứng thánh, cho nên ông dùng từ là thiện nam tử, tức là biết có ba người đàn ông vậy thôi. Mà lại cái kiểu sao là ái luyến tự ngã. Ái luyến tự ngã có nghĩa là sao? Tự thương mình rất là nhiều, kiểu như là ích kỷ, chỉ biết tới mình thôi, mà sống kiểu biệt lập cô độc vậy đó, không có giao tiếp với ai. Ông khuyên Đức Thế Tôn là đừng vô làm phiền mấy người này, tại mấy người này không thích giao tiếp với ai á, kiểu vậy đó. À, mà Đức Thế Tôn có nghe không? Không. Thì Đức Thế Tôn sao? Lúc đó thì sao, tôn giả Anuruddha là tôn giả mới nghe người giữ vườn nói như vậy, thì lúc này tôn giả mới lên tiếng là: này người giữ vườn, đừng có ngăn chặn Thế Tôn. Thế Tôn là bậc đạo sư của chúng ta đã đến rồi. Ngài Anuruddha này mới đi đến hai tôn giả còn lại, đó là tôn giả Nandiya và tôn giả Kimbila, rồi nói nè: này chư tôn giả hãy đến đây, Thế Tôn bậc đạo sư của chúng ta đã đến. Mình thấy bậc thánh dễ thương không? Biết người giữ vườn nói sai rồi, nhưng mà sao, à, nhẹ nhàng bình thản thôi nè, đừng có cản. Đức Thế Tôn là bậc thầy của tụi tôi, đến thăm nè. Mấy tôn giả kia lại đây, Đức Thế Tôn ghé thăm nè. Dễ thương vô cùng. Chúng ta thấy nhiều khi mình ở gần những cái bậc thánh á, ở gần những cái bậc cao đức á, mà mình không có hiểu được cái đạo lực của quý ngài, mình không hiểu được cái hạnh nguyện tu của quý ngài. Nhiều khi mình ở gần quý ngài nhưng mà rất xa. Ở đây cô cũng nói đó, có nhiều em đến chùa hời hợt đi ra xong rồi chê bai tùm lum. Có nhiều em tuần nào cũng đến nhưng mà không hiểu được những cái còn thiếu thốn của chùa. Rồi bắt đầu đi ra đánh giá so sánh với đạo tràng khác, rồi nói mỉa nói mai nói bài nói xích này con kia nè. Tức là sao, gần mình đó nhưng mà nó xa, rất là xa vạn dặm. Còn cái người lâu lâu mà đến, nhưng mà họ đến với sao, với hết tất cả niềm thương và lòng bao dung, thì họ nhìn thấy những cái yếu kém của đạo tràng, họ nhìn thấy những cái còn thiếu còn sót, vẫn còn chưa trọn vẹn của đạo tràng, thì sao, họ góp ý họ xây dựng. À, ví dụ biết đạo tràng còn rất là thiếu tiền đây, nhưng mình không có nhiều tiền thì cứ ít nhiều gì mình cũng phụ, mình không nói gì hết, mình chỉ thương rồi mình đi. Hoặc là biết à, chùa vẫn còn chưa có cái ban trai soạn cho nó trang nghiêm, chùa vẫn còn chưa có ban đạo ca, chưa có ban tổ chức cho nó chu đáo, thì mình biết được cái chỗ nào mình phụ chỗ đó thì rất là tri ân. Đằng này không có, con người đến rồi sao, à, đến chê, đến rồi nhìn hời hợt rồi chê. Có chứ, cô gặp nhiều trường hợp vậy lắm. Có nhiều người cũng vậy, đến đây là coi cô trên TikTok, đến muốn chi, chụp hình sống ảo livestream với sư cô thôi. Chỉ muốn chụp hình livestream với sư cô mọi ngõ ngách, và đặc biệt là cực kỳ khoái livestream những cái khoảnh khắc đời thường của cô. Mà trong khi đó thì cô bận xù đầu xù cổ mà cứ cầm cái máy dí theo cô mọi lúc mọi nơi như vậy, và lấy cái góc cho mình thiệt đẹp, còn bà sư cô quơ tay quơ chân kiểu gì là bất chấp. Để chi? Để câu view, để câu like. Quý vị nghĩ như thế nào? À, sư cô đâu phải là làm màu, làm mè, làm khỉ, làm múa, làm dượng cho quý vị câu like trên TikTok của quý vị đâu. Tới chùa đã không phụ sư cô được cái, dí cái bàn điện thoại vô khắp nơi, mọi chỗ, thậm chí sư cô không còn một cái thời gian gì riêng cho mình luôn. Mà trong khi đó mình phải điều hành chỉ đạo từ trong ra ngoài. Rồi chẳng lẽ lúc cô ngồi ăn, cô nhai, cô cũng phải cũng phải diễn cho quý vị like nữa. Cô rất khổ tâm những vị này quý vị. Xong rồi sao, đến cứ 1, 2, 3, 4 là phải chụp hình được chứ, cho sư cô cho bằng được. Chụp mà cái kiểu rất là không giữ oai nghi lại cho cô, níu tay níu chân, ôm eo ôm cổ, làm đủ trò hết luôn. Mà mình kêu là: chị ơi, cô đang đắp y, chị chắp tay giùm sư cô, hoặc chị đứng nghiêm thôi cũng được. Là bắt đầu dỗi hờn, nói cô là thế lọi thế chai, rồi về là chửi bới tùm lum. À, có người sờ soạn đủ kiểu hết á. Mà ở Hàn Quốc này rất kỹ cái gì skinship. Mình thân thiết cỡ nào mình cũng đâu có sờ soạn khắp nơi như vậy. Đằng này là tu sĩ nữa, đây quý thầy cũng vậy nữa. Nhiều chị em Phật tử cũng rất là ẩu luôn, cứ bá vai bá cổ, nắm tay nắm chân quý thầy mà rỉ kéo mà chụp hình như vậy, đâu có được đâu. Quý vị thấy cái đó là đẹp, nhưng mà trong cái giới hạn người tu, người khác nhìn vào tấm hình đó, người ta đánh giá tu sĩ như nào, rồi nói cô Hiếu không biết dạy, đúng không? Rồi nó rất là nhạy cảm, mà sư cô nói hoài không được, mà bị mất khách hoài luôn đó. Cho nên quý vị hiểu cái đoạn này nó rất là dễ thương. Mình gần người ta ngay trong gang tấc nè, mình đứng sát vách với cô nè, chụp tấm hình nè, mà nó xa nhau vạn trùng, nó xa nhau muôn trùng. 10.000 lời nói cũng không thể nào nói hết. Còn có những người chỉ cần cái sự có mặt của họ trong chùa thôi, sư cô có thể mà rất tin tưởng và vô đóng cửa nghỉ ngơi được một chút xíu. Ở đây cô phải nói là ngàn lần tri ân. Hồi sáng cô nói với mấy em trong nhà đó, cô Hiếu thì không ra gì rồi lên trục xuống, mà sao cô có phước cô gặp được tụi em quá là giỏi, quá là dễ thương như vậy không biết nữa. Chùa cô có mấy người đi đi đi phụng sự công quả đó, phải nói luôn, đến chỗ nào là sạch chỗ đó. Hai chị em chở nhau đến làm thiết sạch rồi đi về, thậm chí không cần lên chào sư cô một tiếng, tại chùa đâu cần phải khóa cửa. Rồi có cái chị kia lúc nào cũng đến giúp chùa, là chở bà ngoại về, tại biết bà ngoại là muốn đến chùa công quả mà không có ai đưa, thế là chị có xe là chị đến chị rước bà ngoại về, rồi hai cô trò tự nấu ăn, tự lau nhà, tự lặt rau, phụ cô được gì phụ, rồi hai bà cháu đi về. Rồi có những ngày chủ nhật như ngày hôm nay nè, sư cô thiệt sự hạnh phúc luôn. Từ sáng là mấy em nó từ trong với ngoài, mấy anh thì lo làm ngoài sắt ngoài cổ ngoài kia trong nhà, mấy em nó từ cơm nước cho tới áo quần rồi im lặng mà lúc nào cũng cười nói vui vẻ hết. Sư cô thiệt biết ơn vô cùng. Đó, cái sự hiện diện của những em Phật tử như vậy đó làm sư cô cực kỳ an tâm. Cô đâu phải la hét gì, cô cũng không phải xuống chỉ việc cầm tay nữa, cô có thể lên nằm nghỉ ngơi chút xíu. Dù mình thấy dễ thương vô cùng. Đó, mình đi chùa sao mà mình phải nhìn và hiểu và thương, thương cái vị mà mình đang hộ pháp cho cái vị đó đó, chứ không là mình gần nhau mà xa nhau ghê lắm quý vị. Đó, chúng ta thấy A Nội Lâu Đà không? À, khi mà Đức Thế Tôn đến, ngài chỉ cần nói một câu thôi, mình thấy nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi làm sao. Rồi đoạn này nè, bắt đầu Đức Phật mới hỏi thăm, chúng ta nghe cái lời đối đáp của một bậc đạo sư chánh đẳng chánh giác đối với bậc thánh dễ thương như thế nào. Đầu tiên là sao, cầm y bát của Thế Tôn, rồi một người sửa soạn chỗ ngồi cho Đức Thế Tôn, rồi một người đặt sẵn nước rửa chân cho Đức Thế Tôn. Xong rồi Thế Tôn sao ạ, ngồi trên cái chỗ ngồi đã được soạn sẵn, và sau khi ngồi rồi thì Đức Thế Tôn rửa chân, rồi các tôn giả đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên. Dễ thương không? Nhiều khi á, chúng ta thấy một vị giảng sư nổi tiếng, một vị thiền sư nổi tiếng, hoặc một hòa thượng lớn, bắt đầu mình dành làm gì? Dành làm thị giả cho hòa thượng. Đặng này cô thấy rồi nghe, nhất định phải đi kè kè, phải đi làm thị giả, phải đứng sát bên, chụp hình là phải lòi cái mặt mình ra, rồi phải bưng, phải chỉ làm thị giả cho cái vị đó thôi. Nhiều khi mình có dạy không? Có nha. Ở Việt Nam là quý hòa thượng cái đến xuất hiện một cái là rất đông người đến dành làm thị giả, đỡ tay đỡ chân các kiểu. Mình thấy các bậc thánh có dành không? Ê, đạo sư này của tôi nè, Đức Thế Tôn tới nè, vậy không có dành. Mỗi người tự, một người thì đi soạn chỗ ngồi rồi, thì cái bậc thánh kia thấy vị này đã đi soạn chỗ ngồi rồi thì sao, có cần sớ rớ đó nữa không? Không biết là sao, ngồi xong Đức Thế Tôn đi đường xa về phải rửa chân, mình tự đi múc nước cho Đức Thế Tôn rửa chân. Những cái vi tế như vậy đó, cô nói là chưa vô bài kinh thôi đó, nổi cái lời mở đầu thôi, mình học được biết bao nhiêu cách ứng xử lục hòa. Ở trong chùa cũng vậy, chúng ta đâu cần phải có mặt cô Hiếu mới phải làm này làm kia cho cô thấy đâu, đúng không? Có nhiều anh chị em ở đây dễ thương vô cùng, càng không có cô càng về chùa. Thương vậy đó quý vị. Tuần trước là cô đi hành hương, những Phật tử ruột rà của cô bình thường chủ nhật không thèm tới chùa, tại biết chùa đông rồi. Nhưng mà cái chủ nhật nào mà không có cô ở nhà là từ sớm đã tới chùa. Chứ vậy, lao dọn bàn thờ, thắp nhang đèn khói, coi Phật tử lạ tới chùa thì tiếp khách, bán đồ này nọ. Rồi tới khi mà về rồi dọn rửa hết, đi về cho cô Hiếu về nhà, cô đã đi xa về mệt rồi mà cái nhà dơ đầy một đống rác, cô sao nghỉ ngơi được, đúng không? Tuần trước cô nói thiệt với quý vị, về tới chùa gần 10 giờ đêm, cái nhà sạch tinh tươm, bước vô trong nhà bếp cũng hoan hỷ, bước vô nhà vệ sinh hoan hỷ. Cô biết ơn mấy em ở nhà hết sức. Mấy em có cần diễn trước mặt cô không? Không. Mấy em không cần đi theo cô để chụp hình. Nhưng mà mấy em biết cô không có chùa nên mấy em đến đỡ đần cho cô. Rồi mấy em về cũng không cần chào cô, cũng không cần báo cáo cô, bữa nay con đến mà làm gì vậy cho cô vậy đó. Không luôn quý vị. Thương vô cùng, cô nói nhiều khi á, cô mệt mỏi trong cái việc mà hằng pháp của mình. Cô quá mệt mỏi với cái việc tiền bạc đủ thứ trong chùa, cô quá mệt mỏi với việc giao tiếp xã hội. Mà quay lại về nhìn các em mình, nhìn những Phật tử mà đồng cam cộng khổ với mình lấy cái đó làm động lực để tiến lên. Tại vì các em nó sắp tấn cho cô. Tại sao các em là cư sĩ tại gia mà các em tinh tế, các em dễ thương như vậy, các em phụng sự không vì lợi ích, không vì đánh bóng tên tuổi như vậy, biết ơn vô cùng quý vị. Thương lắm là thương luôn. Ở đây có mấy anh cũng vậy, đi lao động ha, cực muốn chết. Mùa này quý vị biết làm xây dựng là cực lắm, cơ khí xây dựng là cực vô cùng. Mà quý vị biết rồi đó, tiền quên nó xuống, tiền Hàn với tiền Nhật bây giờ đang xuống rất nhiều. Cái số tiền mấy anh kiếm được rồi đổi ra tiền Việt để gửi về cho gia đình gần như nó giảm hết 30%, lạm phát, siêu lạm phát luôn. Thì biết là mấy anh phải làm vất vả đến mức độ nào, mấy anh tăng ca quá chừng luôn mà cũng không bằng ngày xưa mà chưa tăng ca nữa. Mà làm cực khổ vậy đó quý vị, mà rảnh một chút là chạy về chùa, coi sư cô có cần gì không. À, tại biết chùa có mình sư cô nè, hồi sáng nay cũng có mấy người khùng khùng đến quậy chùa mình đó, xong rồi đó có mấy anh bước ra cao to vạm vỡ ra nhìn cái thôi chưa kịp nói gì người ta sợ người ta chạy mất rồi. Cô nói vui vậy đó, trời ơi thì có nuôi cơm nó bữa giờ mới thấy là có hiệu quả. Tại vì nó cao to, nó bự, mấy ông xung quanh cứ nghĩ là chùa này chắc mình ơn sư cô kiểu toàn là phái Nga Mi, bánh bèo, mẹ bầu, con nít rồi đó. Nhưng mà nhiều khi tới chùa thấy một rừng cả chục đàn ông trai tráng vạm vỡ sợ liền, tự nhiên chạy. Hồi sáng ông kia cứ cầm cái máy chụp hình đi rảo rảo mà cô bực muốn chết trong lòng rồi. Xong cô nói, cô mà đi ra chứ ông đâu sợ cô đâu. Cô nói hai em cao to bự nhất nhà mình, cao 1m8 á, em ra em đuổi ổng đi cho cô đi. Ra nó chưa kịp đuổi anh thấy sợ đi. Nhiều khi nó dễ thương vậy đó, thấy không? Ừ, chúng ta thấy là nếu như mà mình hiểu mà mình thương á, cái sống của mình á nó nhu nhuyến, nó nhẹ nhàng. À, cái sự tồn tại của mình nó không cần phải bày tỏ, không cần phải bộc lộ, không cần phải thể hiện, nhưng nó rất là quan trọng. Mình không có mặt tự nhiên nó trống một cái lỗ rất là lớn. Hôm nào mà cô không có mấy em phụng sự duyên về hả, trời ơi cô Hiếu quay như con lân luôn, múa lân luôn quý vị, mà còn không xong công chuyện nữa. Còn hôm nào mà mấy em nó dễ thương về đó là mình cứ đủng đa đủng đỉnh đi chụp hình này nọ, đi livestream. Bữa nào mà quý vị thấy mà cô livestream chụp hình rồi chat nhóm khí thế đó là bữa đó biết sư cô rất là rảnh rang luôn. Tự ở trong nhà đâu cần phải lo gì nữa đâu, hết không? Quý vị ráng sống làm sao mà cái sự có mặt của mình trong gia đình mình, trong đạo tràng mình, trong cơ quan xí nghiệp của mình lúc nào cũng đem đến cái sự giúp đỡ và nhẹ nhàng, thoải mái cho những người xung quanh mình. Thì cái đó là liên hoa nó hóa xanh, là nơi mình sống nó nở một cái bông sen. Cô rất là trân trọng những vị sống như vậy, sống rất đẹp, sống rất người. Nhiều khi á, học cao hiểu rộng bằng cấp tùm lum mà không có cái biết điều, nó cứ bay trên mây luôn. Cái kinh khủng nhất là tưởng mình không biết gì mà tưởng mình biết rất nhiều, là cái đó là cái rất là thất bại. Thật sự khi mà sư cô làm hoàng pháp á, sư cô gặp rất là nhiều người có học, rất nhiều người học vị cao. Tại vì sao? Tại vì cô cũng xuất thân từ trong cái lò đào tạo học vị mà ra, cho nên cô gặp rất là nhiều. Nhưng mà phải nói không phải là đánh đồng tất cả, nhưng mà cái người mà người ta giỏi trong cái việc nghiên cứu học thuật á, người ta chỉ giỏi trong cái lĩnh vực nghiên cứu học thuật đó thôi. Còn có rất nhiều những chị em lao động kết hôn bình thường, những anh em lao động kết hôn bình thường thôi, nhưng mà cái vốn sống, cái trải nghiệm và cái tình người á, nó phong phú hơn rất nhiều. Nghĩa là cái lòng bao dung á, cái sự thông cảm và cái trải nghiệm, cái ứng xử á, nó dễ thương nhiều lắm hơn những người chỉ biết học mà không có những trải nghiệm xung quanh. À, này cô không phải đánh đồng tất cả, dĩ nhiên có những người học cao hiểu rộng rất là tinh tế, rất là ý nhị, nhưng mà cô ý muốn khẳng định ở đây, muốn nhấn mạnh thêm một điều ở đây là quý vị đừng coi thường những vị mà lao động chân tay tầm thường. Tại vì những cái người lao động đó, nhưng mà họ va chạm rất là nhiều, họ trải nghiệm rất nhiều, cho nên họ sao ạ? Cái đức hy sinh nhẫn nại của họ, gọi là khiêm hạ của họ, và cái sao ạ? Cái chịu thương chịu khó nó nhiều hơn. Nó sống trong cộng đồng, nó rất là nhu nhuyến. Nhiều khi núi nó cao, đứng mình. Nhưng mà biển nó thấp nhất thì trăm sông đổ về. Thiệt luôn. Đừng có cái kiểu ta là một, là riêng, là thứ nhất. Không có ai bè bạn nổi cùng ta. Những người như vậy là thất bại. Ở đây, sư cô là người có học vị cao nhất ở trong đạo tràng của mình. Nhưng mà thật sự nha quý vị, cô phải học lại từ những em nhỏ đến chùa công quả cho cô. Cái cách ứng xử của em, cái lời ăn tiếng nói của em, từng một chút cái việc làm của em là bài học cho sư cô. Tại vì cô nghĩ là mình còn chưa đủ cái lòng từ bi và cái đức hy sinh lớn như các em như vậy đâu. Thương vô cùng. Cho nên nói vậy để quý vị biết rằng nếu mà mình không có học cao hiểu rộng như chân, mình không có học vị bằng cấp gì hết, mình cũng không phải là xuất thân trăm anh thế việt hay mình cũng không phải gia sản gì lớn, nhưng mà cái lối sống của mình, cái tư duy nhận thức của mình, cái cách ứng xử của mình nó mới quy định cái giá trị con người của mình. Nó mới đánh giá mình là phàm phu hay là thánh nhân. Nhiều khi mình học giỏi quá chừng, mình giàu quá chừng mà ứng xử của mình nó chưa có tốt lắm thì là cũng chưa có thành công ha. Đoạn này bắt đầu chúng ta thấy đó, một người đi soạn chỗ cho Thích Thế Tôn, một người đi lấy nước rửa chân, xong rồi ngồi xuống, câu đầu tiên Đức Thế Tôn hỏi nè quý vị: "Này các Anuruddha, các ông có được an lành không? Có được sống yên vui không? Đi khất thực có mệt nhọc không? Thấy đấng đạo sư mà bình dân không? Bình thường không?" Đức Phật phải hỏi các ông có thần thông bay bay không? Không có. Đâu cần phải đi du hóa là biến cái chứ ra đồ ăn không. Đức Phật rất là bình dị quý vị. Trong suốt cuộc đời của Ngài, Ngài là thần thông đệ nhất. Mà chúng ta thấy có cái đoạn nào nói Đức Phật đi bay một cái dèo đến đó khất thực bay về? Hiếm lắm. Đức Phật đi bằng đôi bàn chân trần của mình. Và Đức Phật hỏi dễ thương không? Các ông có được an lành không? Tu làm sao mà phiền não hoài là thấy không ổn rồi nè. Các ông có được yên vui không? Phải an lành rồi mới yên vui được, mới có vui được. Đúng không? Mình không có vui trong đời sống người tu là mình không tu được quý vị. Câu này cô nhắc hoài à. Tại sao các em đây nè, bé Huệ nó nói cô chứ. Cô ơi, bé Huệ là nhà xa nhất. Hoa Sông Suy Hưng đến đây mà không có xe lái nữa. Mỗi lần em đến đây là 4-5 tiếng đồng hồ. Em phải đổi tàu, đổi xe, chờ xe buýt. Em đi rất lâu, rất mệt. Em tuần nào em đến sao em nói mệt quá chứ tuần sau không đi chùa nữa. Nhưng mà em nói với cô chứ, nhưng mà con đến đây rồi con lại muốn về nữa, con không thể ở nhà được. Tại sao vậy? Cái an an yên yên đó đó, mình em có niềm vui trong tu tập không? Em có niềm vui trong phụng sự không? Cho nên cái đó là cái em đến hoài. Tuần trước các chị em mà đi hành hương với sư cô đó, bước chân vô cái ngôi già lam một cái là gió nó mát nhẹ như là chư thiên chào mừng rồi. Tới đứa con nít 5 tuổi mà nó còn kêu là mẹ ơi con thích ở đây con không muốn về. Là tại sao? Tại vì cái năng lượng bình an đó, tại vì cái nếp sống. Hoàng Dũng đã về nó nói cô chú hồi ơi, 2 tuần rồi con không được về chùa gặp cô, nhớ cô quá đi. Mà nó về chùa nó ăn một bữa 3-4 chén cơm gì đó, ăn thiệt là ngon mà cơm chùa có gì đâu quý vị, đậu hũ mì căng làm tới thôi đúng không? Mà ăn thiệt ngon vậy, bánh mì ăn lần 2 ổ. Cô nói là nhiều gì ở nhà kén cá chọn canh lên chùa, tự nhiên cái ngoan ngoãn, tự nhiên dễ thương vô cùng. Đó. Có rất là nhiều em nói cô ơi thì có đây Hiệp nó đi từ sáng sớm từ tinh mơ bắt cái taxi về. Một tháng rồi con chưa được về chùa. Xong rồi ảnh kêu ảnh vô nấu cơm, ảnh nấu chè xong ảnh cúng Phật á. Mà ảnh thấy ngoài này mấy chị em dọn quần dọn áo cứ đút cái đầu ra ngồi nói hoài, đút cái đầu ra nhìn hoài. Đút ra là bị mấy chị ghẹo đuổi vô nấu cơm mà cứ đút cái đầu ra hoài. Tại sao vậy? Tại vui đó. Mà nếu mình phụng sự tu tập công quả mà mình không có niềm vui, mình không có đi lâu được. Sư cô ở đây tu mà không vui, sao tu được? Chán chết đi chứ quý vị thấy xung quanh mình có gì chơi không? Không có gì chơi đâu. Cực muốn chết. Rồi vô bếp ăn á, làm qua làm lợi. Cô nói thiệt có 80% cũng đậu hũ với nấm rơm không à. Mà không có nấm rơm ăn đúng không? Xứ này toàn nấm đùi gà không à. Ăn hoài trắng, ăn muốn chết luôn. Mà đâu có cái gì khác đâu. Nếu mà không vui sao tu, phải không? Tụi em không vui sao về chùa. Cô đâu cho tụi em được gì đâu. Về còn sai chớ chết luôn. Về gặp mặt cô là thấy công chuyện. Gặp mặt cô là thấy công chuyện. Cô bài khủng khiếp này cười ha ha. Trúng tượng. Cô sai con dữ lắm hay sao mà con bất mãn dữ vậy Phương? Làm sao? Thì quý vị cô có cái năng lực bài công chuyện dữ lắm. Cho nên sao? Rồi Đức Thế Tôn hỏi thực tế không? Các ông đi khất thực có mỏi có mệt nhọc không? Ngày xưa không có dễ kiếm ăn, sinh năng khó lắm. Ngày xưa người ta cũng nghèo mà quý vị, đất nước Ấn Độ lúc đó nghèo lắm. Mà Bà La Môn cũng đông nữa, đâu phải người ta chỉ có cúng cho tu sĩ Phật giáo đâu. Hồi đó các tu sĩ, các phái ngoại đạo đều đi khất thực. Vậy chúng ta biết là xác suất mà đi xin được một bữa ăn đàng hoàng ngon lành khó không nghe. Không phải có ăn hoài đâu. Có nhiều người mà ngoại đạo người ta chơi xấu, ta để nguyên trái dừa vô cái bát thì sao? Là đầy cái bát phải đi về, đúng luật đầy cái bát phải đi về. Mà về có gì ăn không? Khổ lắm. Có bữa người ta chơi xấu, người ta bỏ đồ này đồ nọ vô, bỏ nguyên bóc đất vô, ta bóc đất ta bỏ đầy cái bát rồi cũng phải đi về thôi. Chứ đâu phải lúc nào xin cũng có ăn đâu quý vị. Thật sự luôn á, quý vị khất thực rất là khó khăn nha. Không phải đơn giản. Chúng ta thấy ngay chùa mình đây giờ không phải đi khất thực, nhưng mà có những ngày, những tuần đâu có gì ăn đâu đúng không? Sáng cô La Hằng Dũng á, nó còn ghẹo cô nó, nhưng mà nhờ cái cô La nó trồng cái vàng bầu sao mà cô lùng có một khúc mà nó trồng vàng bầu mà 10 mét, mà bắt cái thang 10 mét lên hái không tới trái bầu. Bữa nào cô thấy trái bầu mà nó già rồi mà cô cũng không hái được, cô tức bắt chết. Cô nói từng năm sau em đừng có trồng vàng bầu nữa, em trồng vàng bầu cao quá cô hái không được. Cái nó nói chứ con trồng vàng bầu xanh tốt mà con cũng bị mắng nữa, nhờ vàng bầu của con á cứu đói chùa biết nhiêu lần. Cô không thấy bữa nào cũng có đồ ăn ra hái đợt bầu ăn hôn. Cái đâu dám cãi. Thiệt, chùa mình cũng có những tuần đâu có gì ăn đâu. Về chùa không có một cái gì ăn. Rồi làm sao? Chợ thì xa, tiền thì không có. Đúng là đi ra hái đợt bầu ăn thiệt đó quý vị. Nên sáng nó nói tới câu đó là mà sư cô không dám cãi luôn. Thôi để năm sau rồng tiếp. Ít ra mấy cái lúc mà đói khổ không ai cúng gì mà còn có vàng bầu ăn đúng không? Cho nên cô nói đó, mấy trái bầu là hái xuống, bầu già bầu non gì cũng hái xuống ngoài đông đá. Tới hồi mùa đông là không có tiền mua rau đó, là đem ra nấu canh đó. Bây giờ thấy giá bắp cải lên chưa? Hôm qua nhỏ nó đi chợ giùm, nó nói cái giá bắp cải lên. Cô nói thôi nghỉ mua đi, nghỉ ăn bắp cải từ giờ luôn. Sao năm nay nó lạm phát khủng khiếp quý vị? Cô nói mới tháng 10 thôi nghe. Giờ qua tới tháng mùa đông là chùa nhịn ăn rau cho tới năm sau. Khủng khiếp quý vị. Vậy thì mình thấy không phải là cái thời của Đức Thế Tôn đó. Bây giờ cô không đi khất thực rồi đó. Ở nhà cũng có khó không? Khó nha, có bữa đâu có gì ăn đâu. Thầy với sư cô là chuyên đời ăn mì gói. Quý vị thấy cô liên tục bị lỡ mồm long móng không? Hoài không hết được. Một tuần ăn mì gói 7 ngày sao mà hết lỡ mồm long móng được. Khủng khiếp vô cùng. Nên là khi mà cô nghe Đức Thế Tôn hỏi câu này, cô thấy Đức Thế Tôn rất là bình dị, dễ thương. Ai rất là thực tế. đi khất thực có mệt không? Xong rồi các tôn giả mới trả lời nhà đây, chúng con được an lành bạch Thế Tôn, chúng con sống yên vui bạch Thế Tôn, chúng con đi khất thực không có mệt nhọc. Rồi tôn giả Thế Tôn mới hỏi tiếp nè, này các Anuruddha, các ông có sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau như nước với sữa, sống nhìn nhau bằng cặp mắt thiện cảm hay không? Thương không? Đầu tiên là hỏi ăn có đủ không nè, tu có vui không nè? Hai cái điều kiện này quan trọng để tiếp tục tu. Quý Thế đừng bật trí tuệ. Đầu tiên là ăn có đủ no không? Ăn không đủ no sao tu? Thứ hai là tu có vui không? Tu không vui cũng không tu được. Biết là ăn đủ no rồi nè, tu vui nè. À, rồi thì sao? Hỏi là các ông có sống hòa hợp và hoan hỷ với nhau không? Có nhìn nhau bằng ánh mắt thiện cảm và không cãi nhau không? Đây là một cái câu hỏi để cho chúng ta nhìn lại mình. Mình có sống hòa hợp, hoan hỷ như nước với sữa không? Mình có nhìn nhau bằng cặp mắt thiện cảm không? Hay là nhìn chiếu cái viên đạn vô đây? Tới bây giờ trong đạo tràng mình vẫn có những người ghìm nhau mà cô không hóa giải được nè. Con nhỏ đó đi chùa là không có chị kia, có chị kia đi chùa là không có anh nọ. Tới mức độ đó luôn quý vị, mà trong khi cùng là tu học với sự hướng dẫn của sư cô đây mà cô còn không hóa giải được, không khuyên được. Chứng tỏ là mình có nhìn nhau bằng cặp mắt thiện cảm không? Nếu mình nhìn nhau bằng cặp mắt thiện cảm thì mình đâu có chiếu đạn với nhau, mình đâu có bài xích chỉ trích lẫn nhau làm chi, đúng không? Chị có mặt hay không có mặt đó là chuyện của chị, còn em đi tu là với thầy, với sư cô, với quý huynh đệ khác ở đây, với chùa ở đây nữa. Ngày em đến đây tu học đâu phải vì chị mà em đến đâu, mà giờ vì chị mà em bỏ chùa bỏ đạo tràng. Nói hoài vậy đó, nhưng mà nói dễ làm khó quý vị. Ngay chính đệ tử của sư cô đây nè, quy y với sư cô, tu tập với sự hướng dẫn của sư cô, mà khi có xích mích lẫn nhau cô hòa giải không được đây nè. À, nhất quyết không được đây nè. Thì chúng ta thấy là mình có sống hòa hợp và hoan hỷ với nhau không? Cho nên nhiều khi đối với các anh chị em ở đây, nhiều khi có em nó dễ giỡn một chút. Ở đây ai cũng biết con bé giỡn, mà cô đang nói là con bé nào luôn đó. Nhưng mà sao ạ? Nó được cái là nó không bao giờ giận ai. Cô la hoài cũng không có giận. Mấy anh chị em khịa hoài cũng không có gạo. À, rất là dễ thương, sống hòa hợp vậy đó. À, rất là hoan hỷ ha. Thì chúng ta làm sao mà để sống được hòa hợp, hoan hỷ và không cãi vã với nhau? Thật ra có một cái thôi quý vị, bỏ cái bản ngã của mình xuống. Cái gì cũng không bằng mình cho mình đúng, đúng không? Cái ngã và cái ngã sở, đầu tiên là cái có mình rồi thấy mình đúng. Tại sao thấy người ta sai? Là do mình đúng. Mình đúng cho nên người ta mới sai. Mà còn đúng sai phải trái như vậy là còn cãi lộn nhau hoài. Cô nói rồi, Đức Phật đó trước khi mình thành thánh thì 90% là những cái suy nghĩ, những cái lời nói, những cái việc làm của mình là nó chưa đúng đắn. Vậy mình đừng có tin mình đừng nghĩ là mình đúng trong một cái môi trường như vậy, trong một cái phạm vi như vậy thôi, trong một cái lĩnh vực như vậy thôi, chứ chưa chắc là đúng toàn bộ, tại vì cái gì nó cũng có cái tính tương đối, đúng không? Giống như cô nói một cái ví dụ đơn giản cho quý vị, mà cô lấy ví dụ hoài đó, quý vị ở nhà biết lặt rau muống mà, đúng không? Biết lặt rau muống mà, ai cũng biết lặt rau muống thôi, lặt cọng như này, rồi xào, rồi luộc, đúng không? Nhưng mà tới chùa quý vị lặt cái cọng rau muống vậy có đúng không? À, nó chỉ đúng ở nhà thôi, tới chùa không đúng, các em lắc đầu liền. Tại sao? Tại đi chùa hoài biết liền. Ở chùa ăn cơm bằng muỗng, lặt cái cọng rau muống vậy sao múc cái muỗng lên được, rồi tới hồi ăn lấy cái tay bóc rồi tém vô miệng hay sao? Cho nên cô dặn hoài luôn, cô biết làm mà, cô cũng biết làm mà, cô đứa nào vậy là cô nói rồi, thế nào hồi cũng lặt lại mà thiệt y chang à. Tại sao? Tại không chịu nghe. Không chịu nghe cái mới. Chờ mình tới chùa mình đâu có ăn cơm bằng đũa, mình chỉ có gắp cái đũa vô trong cái chén của mình thôi, rồi từ cái chén của mình đưa lên cái miệng mình phải múc bằng cái muỗng, mà mình đặt cọng rau muống dài vậy sao đưa lên cái miệng? Rồi quý thầy quý sư cô ngồi ăn quá đường rồi làm sao? Đắp y đắp hậu các kiểu rồi lấy cái tay bóc rồi tém vô miệng hả? Không còn miếng oai nghi nào luôn. Đó, cô nói cái chuyện đơn giản thôi. Mình nói cái chuyện đặt rau muống cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được đúng không? Mình nghĩ mình đúng đúng không? Nhưng mà chỉ đúng ở nhà mình thôi. Lên chùa đâu có đúng nữa đâu. Đó. À, vậy đó quý vị, cho nên nhiêu đó thôi để mình biết rằng không phải lúc nào cái gì mình biết cũng là đúng hết đó. Em nào nói trong Zoom đúng nè, là do sao? Do tự ngã của mình quá lớn. Đúng rồi, do cái tự ngã của mình quá lớn là mình sẽ tranh cãi hoài. Cô hy vọng là quý vị đã đến chùa rồi, có duyên nghe pháp thoại của sư cô đến đây rồi, thì mình phải quyết định chuyển hóa. Không có dễ dàng chuyển hóa cái tập khí của mình nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà mình chuyển dần dần, mình bỏ từ từ, mình buông từ từ, mình biết lắng nghe nhiều hơn và mình biết hạ mình xuống. Mình sống giống như là sỏi đá bên đường vậy đi, mình đừng có nghĩ mình là cái gì đó rất là quan trọng, rất là thành công, rất là nổi bật, mình cần cái sự tiếp đón, mình cần cái sự đặc cách, mình cần cái sự chỉnh chu, người ta phải biết mình là giàu có như vậy, người ta phải biết mình là giỏi giang như vậy. Mình bỏ những cái khái niệm đó xuống thì mình ở đâu mình cũng sống bình an. À, cô cứ nói hoài cái câu thơ của Hòa Thượng Giới Đức mà cô rất thích đó. Con gì đó mẹ dạy cho con làm viên đá nhỏ, ngày tháng quên mình giữa đám rêu phai, và nếu một mai có ai cần đến, con nguyện lót đường đưa khách vãng lai. Mình sống cái hạnh như là một viên đá lót đường đưa khách vãng lai thôi, thì mình có cần cái sự gì mà công nhận tiếp đón hay là tung hô hay là phải coi mình là giỏi không? Ở đây có nhiều người cô gặp hoài, tới chùa cái câu trước câu sau là lộ ra liền. Có nhiều người thậm chí sổ sàng đến nói với cô là sao rằng con tới không phải gặp cô, gặp để cúng dường đó, phải đưa trực tiếp mới được á, có cô hiếu xuống không? Hồi ơi, cô thấy mấy đứa phụng sự viên, có hôm phải phụng sự viên mà sư cô ở chung nhà, cô bắt máy mà cô mở loa lớn lên nghe đó, thường mấy cái điện thoại hotline là mở loa lớn lên hết. Mình cũng thiệt á, niệm Phật 7749 lần, thấy mấy em phụng sự viên nó hết sức là nhẫn nại từ bi, nó đối đáp mấy câu này, chứ mà gặp mà gọi trực tiếp cô hiếu là xong rồi đó quý vị. Ai ép quý vị cúng dường? Cúng dường ngay khi mà mình khởi tâm cúng dường, ngay lúc mình cúng dường và sau khi mình cúng dường, mình hoan hỷ trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, lúc đó cái quả phước của mình nó đã đơm và nó đã thành tựu rồi. Bây giờ mình cúng dường, mình đặt điều kiện đủ thứ hết á. Rồi quý vị lý luận là giờ là nhiều người là lừa đảo, thì cô nói rồi đó, khi mình đang chưa có tin thì mình ai bắt mình cúng đâu. Nhưng mà cái thái độ, cái cách nói của mình ra điều kiện như vậy, chờ quý vị nghĩ là cái phước của mình nó có viên mãn không? Hay là mình gây phiền não cho cái đối tượng mà nghe cái câu nói rất là sất sược và rất là vô phép của mình như vậy. Sư cô nói đó, khi mình chưa có đạt đủ niềm tin, đâu có ai bắt quý vị phải móc tiền ra đâu. Đâu có ai ép quý vị phải đến đây đâu. Nhưng mà nói với thái độ rất là trịch thượng như vậy. Và nhiều khi đó cô rất là thấy buồn. Nói không buồn là nói xạo. Quý thầy quý sư cô bỏ cha bỏ mẹ cạo đầu cạo ấy rồi, đâu phải là để lấy 1-2 ngàn của quý vị mà chịu khổ chịu cực giải nắng dầm sương, dậy sớm dậy thức khuya, dậy sớm tụng kinh ngày ba thời đó quý vị. Nếu mà để xây cái nhà cho sư cô đâu xây bự chi dữ. Cô cái nhà bự cỡ nào cô cũng ở cái phòng chút xíu, quý vị biết rồi đó, cái phòng của cô là cái phòng nhỏ nhất ở trong chùa, ở cái vị trí là lạnh nhất ở trong chùa. Mùa hè là nóng nhất, mùa đông là lạnh nhất, còn sát bên cái boiler là lúc nào cũng ồn, và sát bên cái nhà vệ sinh nữa. Cô biết nó sát bên cái nhà vệ sinh, cô biết nó sát bên cái boiler. Không có ngủ được, còn có mùi nữa, cho nên cô xí cái phòng đó cô ở. Chứ giờ xây cái chùa bự cỡ nào cô cũng ở cái phòng chút xíu vậy thôi, đúng không? Cho nên á, nhiều khi quý vị á, nói 1-2 lời nói nó rất là gây tổn thương, nhưng mà mình không biết là mình đang gây tổn thương. Tại sao? Lúc nào mình cũng nghĩ mình đúng. Mình lúc nào mình nghĩ mình thông thái, mình không bị lừa đâu, mình khôn ghê lắm, giờ đừng hòng lừa mình các kiểu. Thành ra thôi ha, chúng ta thấy là đó rồi, bây giờ mình sẽ hỏi tiếp rồi, tới vụ nào đây gặp mà cắm mắt thiện cảm đúng không? À, chúng ta mới thấy như thế nào. Bạch Đức Thế Tôn, ở đây chúng con nghe như sau: thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với các vị đồng phạm hạnh như vậy, Bạch Thế Tôn, do vậy đối với các vị đồng phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp trước mặt và sau lưng, chúng con nghĩ như sau: ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những tôn giả này. Mình thấy bậc thánh nói chuyện không? Khởi lên ý nghiệp từ trước mặt và sau lưng, khởi lên thân nghiệp từ trước mặt và sau lưng, khởi lên cái gì, khẩu nghiệp từ trước mặt và sau lưng, nghĩa là từ trong ý nghĩ, từ trong lời nói, từ trong hành vi trước mặt người đó cũng như sau lưng người đó, đều không có thái độ chỉ trích và sao, bỏ cái tâm mình xuống và sống tùy thuận tâm của người khác. Hồi ơi, nó có phải là như một cái viên đá lót đường không quý vị? Như sỏi đá bên đường luôn, như đất, như nước. Cái tâm của quý ngài mà đọc tới đây cô xúc động muốn trào nước mắt. Tại chính bản thân sư cô đây đã chưa từng làm được. Sư huynh của cô, đại sư huynh của cô, sư đệ của cô thương mình biết mấy, mà hễ có cái gì trống trái ý của cô một cái là cô bắt đầu cô sừng cồ, cô lên cô quạo, cô muốn nhai nuốt luôn á. Hồi ơi, cô sân si tới mức độ đó quý vị. Mà mình thấy bậc thánh không? Hoặc là có thể trước mặt thầy cô cung kính đảnh lễ, cô đâu dám hổn. Hổn ông quýnh mình sao? Hổn ông la mình sao? Nhưng mà sau lưng cô nói xấu không? Có, bực chớ. Trong ý cô không nói đi nha, cô kìm được cái khẩu, nhưng mà trong ý cô có nghĩ không? Thấy ghét à, ép mình, các kiểu có không quý vị? Có. Nhưng mà quý vị thấy bậc thánh không? Trước mặt cũng như sau lưng, kể cả khởi lên ý nghĩ cũng không khởi ý nghĩ xấu lên cho người ta nữa. Lời nói hành vi, bây giờ mình thấy trước mặt mình có thể xun xê chị em, trước mặt có thể dạ dạ thưa thưa, sau lưng bắt đầu đi nói xấu. Khởi lên cái nghĩ xấu. Đây là sự khác biệt rất rõ ràng giữa phàm phu và thánh nhân. Bởi vậy người ta mới sống im ru, không có nói nhau tiếng nào mà ta hết sức là an lạc vậy đó quý vị. Đoạn này cô thấy thiệt đúng nể luôn đó. Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những tôn giả này. Chúng ta đến chùa chúng ta hãy bỏ cái ngã của mình ở ngoài đi và sống tùy thuận theo tăng đoàn. Sống tùy thuận theo đại chúng ở đây thì nó bình an biết mấy. Những người mà sống tùy thuận theo đại chúng thấy không? Đến chùa lúc nào cũng vui. Những người mà luôn xiển dương cái mình đúng ở chùa đâu được mấy bữa rớt rụng giận trơn à. Rồi hỏi cô có buồn không? Thậm chí có người trước khi rớt rụng còn kéo bè kéo cánh nữa, rủ thêm một đám đi theo chi, gây áp lực cho sư cô hết sức là dại dột mà. Gây áp lực ngược lại cho cô. Tôi thử coi, tôi không có đến, tôi không đến chùa, bà làm sao, bà làm đạo kiểu vậy đó. Trời đất ơi, đi cô cảm ơn muốn chết, nói thiệt luôn. Cỡ đó đâu có ở với nhau lâu dài được, đến rồi gây ô nhiễm, lây cái virus đó cho người khác nữa. Mà rất là dại dột khi mà mình còn mang cái ngã chành bành của mình, rồi một mình ên mình tạo nghiệp chưa đủ, mình cộng nghiệp, mình lôi kéo những người theo thị phi theo mình, nói xấu theo mình, tệ lắm quý vị. Đời sống không còn bao lâu, khẩu nghiệp, ý nghiệp và thân nghiệp hết sức phải thu thúc. Làm phước làm thiện cũng do cái miệng, cũng do cái ý, cũng do cái bàn tay này, mà làm ác cũng do ba cái thứ này ra. Vậy mình tự quyết định lấy đời mình đó. Cô dặn mấy em ở trong chùa đó, nếu mình nhắm mình không độ được những người đó, tuyệt đối không bao giờ tham gia cùng với những câu chuyện thị phi và những cái việc mà phá hòa hợp tăng của các vị đó. Điều đó không bao giờ là đúng đắn hết ha, trước mặt cũng như sau lưng. Rồi sau đây tôn giả Kim Bila kính bạch Thế Tôn. Rồi tôn giả Nandiya cũng bạch Thế Tôn y vậy. Tức là nãy giờ ba người đều nói đúng một câu, tức là dị khẩu đồng âm ha. Đoạn này cô lượt qua cho nó đỡ dài. Đó là ba vị này, ba bậc thánh trước giờ nói, sống với nhau không hề mở lời. Quý vị phải nhớ là ba vị này chưa từng giao tiếp rộn ràng với nhau nghe. Tự đi khất thực về, tự chia cho nhau. Ví dụ người về trước á thì sao ạ? Dọn sẵn chỗ cho người về sau, chừa một ít cơm lại cho người về sau. Lỡ cái người về sau đi khất thực không được thì sao? Có cơm mà ăn. Người về sau thấy đã có chỗ ngồi dọn sẵn rồi thì cái thân phận mình là đi về chót, mình được dọn sẵn để ăn rồi thì sao? Biết đường đi rửa chén và đi múc nước, chân rửa sẵn. Đó, ba vị này không nói chuyện với nhau. Và các vị này sao? Còn nói thêm cái đoạn sau nữa chứ. Dạ, nếu như mà chúng con có một cái việc gì mà cần mà một mình làm không nổi đó, ví dụ khiêng đồ gì nặng làm gì không nổi đó, là chúng con ra giấu để hai vị kia đến cùng giúp mình. Chứ mà, ê, lại đây phụ tụi tôi. Nhiều khi vậy đó, nó lao sao mà nó không hiệu quả. Chúng ta thấy các bậc thánh ứng xử với nhau không? Như cô nói thì sáng đó, chùa thì rất là rộn ràng. Thì sáng hai anh chị chưa tới là một nhóm đang ngoài này làm sắt, một nhóm các em nó làm mà trong bếp, rồi một nhóm nó đi làm chuyện này chuyện nọ. Rồi tới giờ, gần tới giờ tụng kinh rồi, không ai thấy ai trải bồ đòn tội cụ ra hết. Thầy làm sao? Thầy ra thầy gõ kẽn cái thôi. Tự nhiên cô thấy cái việc mà thầy đắp y hậu, thầy ra thầy gõ kẽn là cho Phật tử nhớ đến cái giờ, tới giờ tụng kinh nè. Thầy có cần nói một câu gì không? Thầy đâu giống như sư cô đi vô tụng kinh, cô không hề, thầy không hề luôn quý vị. Mà giờ thầy kêu cách nào? Rất là dễ thương, thầy đắp cái y hậu xong thầy ra thầy thỉnh rất là an lành. Và thế là sao? Lủi thủi từng đoàn khắp nơi về đây đắp đạo áo tràng lên tụng kinh. Nó trang nghiêm một cách rất là dễ thương và cô hoan hỷ trong lòng vô cùng. Cô ngồi trên phòng, cô nhìn CCTV là nhìn qua camera an ninh đó. Sư cô thấy cô vui ơi là vui luôn. Đợt về tuần trước về dưới Busan cũng vậy, cái chùa nó rộng gấp 10 lần cái chùa mình. Rồi cái vì nó cái chùa nó quá đẹp nên một nhóm thì đi xuống rừng trúc chụp hình, một nhóm thì ra sau vườn thiền livestream, một nhóm thì chạy xuống gốc cây để chụp ảnh. Rồi tới giờ tụng kinh cũng vậy đó. Rồi ông thầy đi kiếm cách nào? Rồi bà sư cô đi kiếm cách nào? Và quý thầy, các bạn biết quý thầy làm gì không? Thầy cầm một cái mỏ cầm tay á, thầy đi từng vườn thiền, thầy xuống cái rừng cây, thầy đi một vòng, thầy gõ mỏ cái ngồi nguyên cái chánh điện đông thiệt đông luôn, không thiếu người nào hết trơn. Đó, cái cách người ta ra dấu đó, nó dễ thương vô cùng. Và cô nhìn thấy quý thầy hướng dẫn đạo tràng như vậy, cô có cái học tập rất là nhiều. Và nhiều khi quý vị thấy không? Ra nhờ trưa đây mình thấy không? Tới giờ tụng kinh không thấy em nào mặc áo tràng dọn bồ đòn hết, thầy đi gõ kẽn thôi. Quý bậc thánh cũng vậy. Chúng ta thấy là trong như ba vị thánh này là không có nói chuyện với nhau. Khi họ cần họ chỉ ra dấu có sự giúp đỡ thôi. Nhưng mà khi mà họ phát ngôn thưa thỉnh Đức Phật về đời sống của họ thì ba người nói ba câu y chang nhau luôn. Là cái tâm của họ nó phải hòa vào cái tâm của tăng đoàn như nào rồi. Đợt này mình thấy là thiệt, mình mà sống được tới cái trạng thái này đúng là Tây Phương ngay đây nè, không cần đi về đâu luôn đó. Mỗi người mình là một bông sen rồi á, đây nguyên một vườn hoa đạo đức luôn đó. Nhiều khi đọc những bài kinh này để soi lại nhìn mình, không phải để tự bài xích chỉ trích và miệt thị lẫn nhau, mà để mình phản quan tự kỷ coi rằng mình sống được bao nhiêu phần trăm cái tỉnh giác và cái hòa hợp an tịnh như quý ngài. Hay, rất hay ha. Rồi Tiếp tục, Đức Thế Tôn mới hỏi như nào: này các Anuruddha, các ông có sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần không? Bắt đầu hỏi tới cái ăn, cái uống, hỏi tới cái hòa hợp, xong rồi Đức Thế Tôn hỏi tới cái gì đây? Có sống nhiệt tâm và tinh cần không? Có không phóng dật không? Bắt đầu đi vào cái đời tu nè quý vị. Mình có không phóng dật không? Mình nói là mình nhiệt tâm tinh cần, mình nói mình tu tâm, không cần tới chùa. Mà mình không có một cái biểu hiện gì tu tâm luôn á. Thì mình không tới chùa cũng công nhận được đi. Nhưng mình phải tu như thế nào, nó phải thể hiện qua bằng lời nói, hành vi, đi đứng, ứng xử của mình chứ. Lời nói thì vẫn thô tháo, hành vi thì vẫn bộp chộp, ý nghĩ thì vẫn là sân si hại người. Vậy mà mình kêu mình tu tâm không cần tới chùa. Cô không tin mấy người này xíu nào. Mình nói là mình tu tâm, mình nhiệt tâm tinh cần cỡ nào mà tháng năm trước vậy, năm sau cũng không bỏ được miếng bớt sang sân si nào. Cô rất là tán dương các anh chị em mà tới chùa hàng tuần. Cô nói thiệt luôn, hồi sáng cô nói chơi nhưng mà cô nói thiệt đó. Đứa nào mà tới chùa hàng tuần á là ăn uống, lấy đồ, lấy đạc gì cô không bao giờ tính tiền. Đứa nào lâu lâu tới là cô phải tính gấp đôi luôn. Quẹo như mà thiệt. Tại sao? Cái sự nhiệt tâm tinh cần nó thể hiện qua cái sao ạ? Cái sự nỗ lực của quý vị. Quý vị không nhiệt tâm tinh cần sao quý vị đi mấy tiếng đồng hồ tới đây được? Quý vị không nhiệt tâm tinh cần sao sáng 4 giờ dậy lại 108 lại với cô được? Quý vị không nhiệt tâm tinh cần sao mà từ 4 giờ sáng lại 108 lại công quả công phu, tới giờ là cái giờ chín mùi nhất của ngũ gục mà quý vị vẫn còn ngồi nghe sư cô nói chuyện được vậy? Cái này nó thể hiện tất cả cái nhiệt tâm tinh cần của quý vị. Cho nên những người nào mà xạo xạo nói với sư cô là con nhà tu tâm, cô không tán thán mấy đâu quý vị. Thiệt, quý vị giận chịu. Nó phải thể hiện qua bằng hành vi cụ thể, chứ không phải nói mình tu vậy đâu. Rồi hồi sáng nay có nhiều người gọi điện cô nữa, con bận ghê lắm nè. Rồi sao? Bận ghê lắm mà giống như là năm nay năm tam tai, hỏi giờ sao? Muốn không có tới chùa, không có tới chùa, bận lắm không có tới chùa được. Nhưng mà giờ là làm sao cho cô cầu an, sao mà cho qua năm tam tai, đừng bị thị phi gì hết, làm đâu trúng đó, đừng thất bại nữa. Từ Tết đến giờ là thất bại hoài luôn. Cô làm cách nào? Cô chia sẻ với mấy em trong nhà đó. Đạo Phật là mình phải tự chuyển hóa. Mình thấy mình đang bị trả nghiệp xấu, mình thấy mình đang khổ đau, đang phiền não, đang mọi việc không đúng như ý mình. Cái đó là cái dấu hiệu của sự mình đang giảm cái phước rồi. Mình đang không đủ cái phước lành rồi. Mà mình còn không thèm đến chùa nữa. Mình còn không bỏ ra được một cái thời gian để mà mình công phu lại Phật sám hối mà bồi cái công đức của mình. Cô nói thiệt á, niệm Phật một câu cũng có phước. Mình trì chú Đại Bi một bữa cũng có công đức. Mình tới chùa mình công phu tu tập cùng đại chúng mình cũng có phước. Tại sao mình không làm? Mà mình muốn mọi thứ đều bình an, không có, không cách nào làm được. Sư cô nói chân thành với quý vị nè, nếu mà cô cầu được á, cô có phải mắc nợ không? Không, dạ em vẫn mắc nợ khi xây chùa nha. Vậy chứng tỏ là em sao ạ? Dạ em ngồi không, em cũng đâu có đủ phước báo đâu mà em hồi hướng cho quý vị giàu có, trúng lô tô được không? Cô không trúng lô tô được. Nhiều người đến mua cây đèn cày lên cúng Phật cầu nguyện về trúng lô tô, sao trúng được? Nếu trúng cô trúng trước chứ, cô cúng nhiều nhất mà. Đúng không? Rồi có nhiều người đến kiểu như là gọi điện cho cô là thỉnh cái chuỗi về, hỏi cái chuỗi này là sao, có công năng gì. Cô nói cái chuỗi để mình lần mình niệm Phật thôi. Cảm thấy rất là thất bất mãn, cô không lĩnh chuỗi nữa. Muốn thỉnh cái chuỗi nào á, mắc nhiêu cũng được hết, á trầm hương kiểu gì cũng được, mà về tai qua nạn khỏi bình an, chưa bao giờ bệnh hoạn. Nếu vậy cô phải không bệnh hoạn chứ, cô đeo chuỗi trầm hương của Hòa Thượng cho mà. Ông Hòa Thượng ông tu xịn hơn cô chứ đúng không? Nếu mà đeo chuỗi trầm hương mà hết bệnh, cô có phải bệnh không? Không, cô mấy cái chuỗi trầm lận, Hòa Thượng nào cũng cho cô hết toàn chuỗi xịn không? Sao cô bệnh lên bệnh xuống vậy? Không, đừng có mê tín cái đó. Chuỗi trầm nó tốt thiệt, có điều kiện thì sắm thiệt, cô không có cản. Nhưng mà đừng có nghĩ có cái chuỗi trầm đó trong người rồi là không có bị cái gì tai nạn. Có tai nạn hay không là do cái cẩn trọng của mình chứ, đâu phải do sợi chuỗi, đúng không? Nhiều người rất là thần thánh hóa, biến cô thành ông thánh ban phước giáng quả kỳ ấy. Không có, cô không có năng lực đó. Cô bệnh như thường, cô mắc nợ như thường, cô cũng trồi lên trục xuống như thường. Cho nên quý vị mà muốn cô nguyện gì không được, quý vị phải tự tu, tự tu. Cô nói thiệt rồi, càng thấy cái việc bất như ý đến, càng thấy mình làm đâu thất bại đó, là càng biết cái phước mình đang giảm rồi. Tự mình đi làm phước giùm, tự mình tu tập giùm. Không tới chùa được thì ở nhà có cái thời khóa công phu riêng, một việc thiện nhỏ gì cũng không bỏ. Thấy người già neo đơn giúp được thì giúp. Thấy cái người xung quanh mình nghèo khổ thiếu thốn gì giúp được thì giúp. Mình không có tiền bạc, nhưng mà mình có cái trình độ, mình có cái trải nghiệm. Biết cái em đó nó mới qua đây, nó không biết cái này, không biết cái kia, thì mình biết cái đường lối gì mình chỉ. Mình biết chỗ nào có công ăn chuyện làm ổn định, mình giới thiệu cho người ta. Cái đó đều là có phước hết. Chứ bây giờ không đòi làm gì, đòi sư cô cúng cầu an cầu siêu, cúng 10.000, 20.000 kêu cô cầu an được không? Không. Nếu cầu được cô đã an trước nhất, thiệt. Cho nên quý vị phải hết sức nhìn mê, không có mê tín chỗ này ha. Tức là mình phải sao à, nhiệt tâm, không có giải đãi, không có lánh nặng tìm nhẹ, không có muốn tu ít mà được nhiều chỗ này ha. Này rất là nói thẳng với nhau chỗ này. Rồi, cuối cùng thì Đức Thế Tôn hỏi như nào nữa thay? Lành thay, lành thay, này các Anuruddha, các ông sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, các ông có chứng được pháp thượng nhân, tri kiến, thù thắng, xứng đáng bậc thánh, sống thoải mái, an lạc hay không? Đoạn này là chốt hạ nè, quý vị thấy không? Đoạn này là chốt hạ nè. Các ông có chứng được pháp thượng nhân, tri kiến, thù thắng và xứng đáng bậc thánh, sống thoải mái, an lạc hay không? Là sao đây? Hồi nãy là biết tinh cần không phóng dật rồi, bây giờ Đức Thế Tôn hỏi đến cái phần rốt ráo nhất. Vậy các ông có chứng thánh chưa? Các ông có rốt ráo được cái phần thượng nhân, tri kiến, thù thắng chưa? Chỗ này là hỏi là các ông đã đạt đến A-la-hán quả chưa? Chứ mình đừng có nói xào xạo chơi chơi. Mình tu sao mà mình chưa tới A-la-hán quả là mình biết là mình chưa hề có một chút xíu gì. Mình vẫn còn luân hồi, không có tưởng bỡ được đâu quý vị. Chứ không phải đến nói đến chùa làm công quả chút xíu, tụng kinh lạy Phật được 108 lại là hoàn toàn bình yên chưa từng. Mình phải thực sự rốt ráo giải quyết được cái vấn đề sanh tử chỗ này nè. Chúng ta thấy cái câu hỏi của Đức Thế Tôn đi từ xa tới gần ha. Đi từ những cái rất là thực tế trong đời tu nhỏ nhiệm cho tới cái vi tế mầu nhiệm, cái phần mà thượng tầng kiến trúc trong cái thành tựu tâm linh rất là quan trọng. Đúng không? Đó là sao ạ? Xứng đáng bậc thánh, pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng. Và chúng ta nghe đoạn này quý ngài trả lời mới thấy ngầu nè, ngầu ơi ngầu luôn. Bạch Thế Tôn, sao có thể không được? Ở đây Bạch Thế Tôn, lâu cho đến khi chúng con muốn, nghe khẳng định, bậc thánh khẳng định chưa? Lâu cho tới khi nào chúng con muốn, chúng con ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Như vậy Bạch Thế Tôn, đối với chúng con là pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng là bậc thánh. Chúng con chứng được và sống thoải mái, an lạc nhờ chúng con sống không phóng dật, nhiệt tâm và tinh cần. Câu nào nó chắc từng câu như vậy đó. Sao mà không được hả Thế Tôn? Lâu tới khi nào chúng con muốn, chúng con đều chứng vào được. Sao ạ? Cái pháp hỷ lạc do ly dục sanh. Cái này tuần trước cô giảng rất kỹ rồi đúng không? Mình còn dục, mình còn tham muốn, không bao giờ mình có cái niềm vui. Cái niềm vui mà do sao ly dục, tức là mình bỏ được cái sự tham muốn của mình nè. Cái niềm vui mà mình chiến thắng được chính mình nè. Niềm vui này nó bất tận. Niềm vui này không ai cho mà được. Và vì vậy chúng con rất an toàn. Sao ạ? Cái người mà không bị cột trói bởi dục nữa thì có nhẹ nhàng thảnh thơi không? Có ai mà đi theo mình được không? Ma không tìm thấy được dấu vết của người không không có dục. Tại sao? Tại vì ma nó chỉ đi theo cái dục của mình mà nó thỏa mãn. Còn mình không có dục nữa, nó kiếm mình đâu ra mà nó quậy. Chúng ta thấy cái này hết sức là bản lĩnh. Sư cô không hề có cái này. Nói tới cái này cô cực kỳ xấu hổ quý vị. Chẳng lẽ ngồi đây mà sám hối trước đại chúng. Cho nên thôi sư cô sẽ không nói sau cái vấn đề này. Nhưng mà mình phải biết được rằng cái hạnh phúc mà mình chiến thắng được chính bản thân mình, chiến thắng được dục vọng của chính mình, chiến thắng được những cái mong muốn của chính mình, cái niềm vui đó, nó hạnh phúc vô cùng. Đó là cái câu mà tại sao Đức Phật nói chiến thắng chính mình là chiến thắng oanh liệt nhất. Mình có thể nói rất giỏi, mình có thể chỉ đạo người ta làm rất nhiều, nhưng chính bản thân mình không chiến thắng nổi cái dục vọng, cái tham muốn của mình đây nè. Điều này mà ai đã từng thất bại trong đời tu, trồi lên trục xuống hoài mà không thắng được dục vọng của mình, sẽ thấy chỗ này nó thấm thía đến mức độ nào. Và khi mình đã mạnh mẽ, mình vượt qua được cái cám dỗ đó, mình mạnh mẽ, mình vượt qua được cái giải đãi, cái tham muốn, cái phóng dật đó, mình thấy mình rất là an lạc. Mình thấy mình rất là mạnh mẽ. Ta nói đây là cái nội lực, cái vững chãi. Cái mà điều mà cô hay chia sẻ với quý vị đó, là mai đây mình thỉnh sư cô, sư huynh của sư cô qua đó. Hồi sư cô mới đi tu, tất cả những người từ sư bà cho tới trong chùa đều nói là con tu sao cho giống con Trí nha, tu cho đàng hoàng. Cô không hiểu tại sao mà chị đó chỉ tầm thường, cô phải dùng chữ tầm thường luôn, nhìn sơ qua cực kỳ tầm thường luôn quý vị, chậm chạp chứ, rồi làm cái gì cũng chậm nữa chứ. Mà tại sao từ sư bà cho tới quý thầy, quý cô đều khen chị nhiều đến như vậy. Cô không hiểu chỉ có cái gì mà từ nguyên một cái chùa đều mến chị như vậy, đều mến mà nể luôn, mà sư bà rất thương luôn. Mà cô càng ngó cô càng thấy bả cái gì cũng chậm luôn á, bị xì chết luôn á, bả kỹ bả sạch một cách quá mức luôn, lúc nào cô cũng bị xì chết vì cái sư cô đó luôn. Nhưng mà tu tới khi mình bị trồi lên trục xuống, tới khi mà mình bị tham sân nó chi phối, mình khóc ròng khóc rã, tới khi mà mình trồi lên đáy xuống mà chỉ ngồi bên mình, chỉ tĩnh tại, chỉ bình an, chỉ đi qua tất cả những sóng gió của đời tu, mình mới thấy tại sao mà quý sư bà mà khen chỉ nhiều như vậy. Là sao? Tu không phải để tranh đấu với ai, không phải lẹ làng hơn ai, không phải nói hoạt ngôn hơn ai, không phải đứng đầu ở trong lớp học hơn ai, mà tu để làm chủ cái cảm xúc của mình nè. Làm chủ cái trồi lên trục xuống nè, không có một cái ngoại duyên ngoại cảnh nào tác động cho chỉ lên bờ xuống ruộng được hết á, chỉ cứ bình bình đạm đạm, im im, ổn ổn vậy. Không có ai làm chỉ giận, cũng không ai làm chỉ buồn, không có cái chuyện nào mà chỉ quảo hết trơn á đó. Rồi biết cái nội công của người ta tu tới mức độ nào. Chúng ta thấy không, cái suối chảy ngang chùa mình nó róc rách dễ sợ không? Tại sao nó cạn queo à? Còn mình thấy cái khúc nào mà sông mà nước nó sâu một cái, nó đâu có róc rách nữa đâu. gọi là song sâu tĩnh lặng mà lúa chín thì cúi đầu. Người mà có nội công tu tập thâm sâu như vậy, họ cứ bình ổn, không ồn ào. Nó không ồn ào mà cái định tĩnh đó, cái đó mới là cái người tu mong muốn đó đó quý vị. Cho nên nó qua rất là nhiều cái thăng trầm trong cái đời tu cũng như hoằng pháp của mình đó, sư cô thiệt sự mong muốn thỉnh những sư cô như vậy qua. Để chi? Cái mà cô không có được á, thì quý thầy, quý sư cô khác dạy dỗ cho quý vị. Nhiều khi chỉ nhìn thấy cái sự điềm đạm, bình ổn, rất là bình thường của cái người đó thôi. Nhưng nó là cả một cái công phu tu tập, biết bao nhiêu đạo lực. Mình trồi lên trục xuống thì dễ lắm. Chứ mình bình bình đạm đạm hoài như vậy á, không dễ tí nào. Và cô hy vọng là sắp tới mà chùa mình có nhiều quý thầy, quý sư cô sang với cái đạo lực tu tập như vậy, với cái đạo phong tử tế trang nghiêm hơn sư cô, với nhiều cái kỹ năng khéo léo trong cuộc sống hơn, quý vị sẽ học hỏi được rất nhiều. Và lúc đó thì cô mới rất là yên tâm nè. Chứ bản thân cô ở đây luôn tự ti mình rất là nhiều thiếu kém. Cô thấy thương mấy em đi tu học với cô, tại vì mấy em rất là dễ thương, cái tâm đạo mấy em rất là trọn trong sáng, cái lòng cầu pháp, học pháp và phụng sự của các em rất là nhiệt tâm nhiệt tình. Nhưng mà các em lại gặp chúng cô dở đủ đường. Cô không nấu ăn giỏi, cô không cắm hoa đẹp, cô không biết thư pháp, cô lại càng ghét uống trà nữa. Nói chung cái thứ gì cô cũng dở hết trơn hết. Rồi chưa kể đạo phong sư cô cũng không trang nghiêm nữa. Và cả cái việc mà tu tập cô cũng không giỏi nữa. Cô quạo lên quạo xuống, cô buồn khổ, cô tức tối, cô làm đủ chuyện hết. Cô khùng khùng điên điên quá chừng luôn. Cho nên đó là lý do sao cô không có tư cách để nhận đệ tử. Rất nhiều em hỏi là con muốn xuất gia với sư cô nói không. Cho tới 5 năm, 10 năm sau cô không biết, chứ bây giờ ngay tại thời điểm này cô thấy cô không có tư cách nhận đệ tử dạy ai hết trơn á. Cô về tu cho mình không xong mà. À, tới khi nào mà có quý thầy, quý sư cô mà tu tập đàng hoàng lên thì sư cô nghĩ là cô cô trả được cái ơn đàn na tín thí ở Hàn Quốc này đã, các vị đã đồng cam cộng khổ với sư cô. À, những gì mà cô không có gì hướng dẫn dạy dỗ được cho quý vị thì quý thầy, quý sư cô khác sẽ bù trừ. Giống như chúng ta thấy lần nào quý thầy qua hướng dẫn đạo tràng dẫn chúng cái chùa mình nó có lực hẳn không? Cái thầy đâu có nói câu nào, từ sáng giờ em có nghe thầy nói câu nào chưa? Ngoại trừ giờ công phu tụng kinh ra thầy đâu có nói một tiếng nào thừa đâu. Đâu có líu lo suốt ngày như cô Hiếu đâu. Nhưng mà đạo tràng lại rất là trang nghiêm thanh tịnh. Cái đó là cái lực của người tu, cái mà cô không có đó. Cho nên thôi quý vị ráng ha, chờ chút xíu nữa quý thầy, quý sư cô qua thì mình sẽ ráng học dần dần, chuyển hóa cái phàm phu của mình thành thánh nhân từng chút một ha. Rồi, đoạn này tiếp tục thì các ngài nói sao ạ? Cứ ngài chứng đến thiền thứ hai, trạng thái thiền thứ ba, rồi trạng thái thiền thứ tư. Cái đoạn này sư cô xin lược qua, tại vì tứ thiền mà giảng kỹ ra nữa thì nó phải nguyên một bài. Với lại cái phần này là cái phần cô cũng nói rõ ràng với quý vị rất nhiều lần là cô chẳng có chứng đắc một cái gì trong này hết trơn, nên nói nó là ngôn từ sáo rỗng thôi. Cô có thể lặp lại lầu lầu thuộc lòng luôn, nhưng mà điều này nó vô nghĩa. Ngay cả chính quý vị cũng vậy, quý vị cũng phải tự tu tự chứng thì nước nóng lạnh tự biết. Giống như cô ngồi cô đây cô diễn tả cái muối sầu riêng nó như thế nào, không bằng cô cho mỗi vị một cái muối sầu riêng tự ăn tự nếm tự biết, đúng không? Không cần phải nói nữa. Cái việc này cũng vậy, chứng và trú thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư như nào thì sư cô xin lược qua. Và cuối cùng cô chỉ giảng một đoạn ngắn thôi, là tới cái phần mà các ngài chứng những tầng thiền cao hơn, như là sao ạ? Chúng con vượt lên mọi sắc tướng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Chúng con nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú thiền không vô biên xứ. Đây là cái thiền mà chính Đức Phật khi mà đi tìm cầu học đạo với ngài Alara Kalama đã học được cái thiền này không vô biên xứ. Và vượt qua cái này nữa là gì ạ? Thức vô biên xứ và sao ạ? Thức vô biên xứ rồi sao? Phi tưởng, phi tưởng xứ. Chúng ta biết là sau phi tưởng xứ là chứng và trú diệt thọ tưởng định. Đây là cái định cao nhất trong thời bấy giờ, lúc mà Đức Phật đã học được với ngài Út Đầu Lam Phất, mà Đức Phật biết đây chưa chuyển hóa hoàn toàn phiền não cho nên Đức Phật đã bỏ đi. Và chúng ta biết là trong những cái bộ chú giải mà sư cô đọc về cái phần mà diệt thọ tưởng định này, người ta giải thích phải nói là bất khả ngôn thuyết, nghĩa là lời nói của mình không diễn tả được cái định này như thế nào. Chúng ta cảm thấy là mặt không thể tin được, không thể hiểu được khi mà các ngài chú giải tới cái tầng thiền này. Tại vì mình hoàn toàn là phàm phu và không có chứng đắc. Một trong những cái chú giải như vậy, ví dụ như là quý ngài á, là ví dụ mà hạ công phu quyết định đó là mình sẽ diệt và an trú vào cái diệt thọ tưởng định như vậy là 3 năm, 5 năm hoặc 10 năm, đúng không? Thì quý vị tin là nó giống như cái đồng hồ báo thức vậy đó. Cho tới năm thứ 3, cho tới năm thứ 10, cho tới năm thứ 20 thì nó sẽ tự xả thiền thôi, như một cái đồng hồ báo trước. Và nếu quý ngài mà có cái nguyện á, là như thào thì trong suốt 10 năm quý ngài ngồi đó ha, thì cái y của quý ngài không có một cái bát nó không bể luôn. Nó còn nguyên như vậy, nó ngồi yên như vậy, đánh cũng không biết đau đớn gì luôn, không lạnh, không nóng, không cần ăn luôn. Tức là những cái đạt định này nó vượt ngoài cái tầm hiểu biết của chúng ta, và trong chú giải gọi là bất khả ngôn thuyết ha. Không thể nghĩ bàn, không thể nói năng để diễn tả được cái định này. Thì quý vị biết là các bậc thánh này chứng tới cái thiền định thâm sâu cỡ nào. Nhưng mà họ có trốn ở trong thiền đó không? Không. Họ ngày ngày ôm bát đi khất thực, rửa chân múc nước. Vì mình mới thấy là thần thông là sao? Thần thông giáo hóa, thần thông đi trên mặt đất, thần thông sống được với chính mình, chứ không phải thần thông bay dèo dèo, đó là thần thông. Và đoạn này thật sự là nghiêng mình bái phục ha. Chúng ta ráng mà tu được tới cái vấn độ này. Chứ này Đức Thế Tôn nói như thế nào? Lành thay các Anuruddha. Này các Anuruddha, ngoài lạc trú này không còn có một lạc trú nào khác cao thượng hơn và thù thắng hơn. Đức Phật yên lòng với đệ tử mình không? Đến thăm bất chợt nè, không có báo trước nè, mà thấy tụi nó ơi, đã ở với nhau rất là hoan hỷ lục hòa rồi, mà còn tu chứng đạt trú thiền tới cái mức bậc thánh cao tột như vậy, không còn lạc thú nào hơn. Đức Thế Tôn có thấy hạnh phúc không? Đức Thế Tôn thấy rất là viên mãn, thương vô cùng. Thế Tôn thuyết pháp cho tôn giả Anuruddha, tôn giả Nandiya và tôn giả Kimbila, khai thị khích lệ, làm cho hoan hỷ, làm cho phấn khởi, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Sau khi tiễn đưa Thế Tôn và đi về, tôn giả Nandiya và Kimbila nói với tôn giả Anuruddha vậy nè: chúng tôi không bao giờ nói với tôn giả Anuruddha, chúng tôi là người đã chứng và an trú quả này, chứng được thiền này. Nhưng mà tại sao trước mặt Đức Thế Tôn đã nêu rõ các quả chứng cho đến sự đoạn trừ lậu hoặc? Quý vị hiểu câu này không? Quý vị hiểu câu này đang nói sao không? Nghĩa là nãy giờ có một mình tôn giả Anuruddha đứng ra đại diện để đối đáp với Đức Thế Tôn thôi. Cho nên ông đại diện, ông nói là chúng con chứng tới thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, an trú không vô biên xứ, diệt thọ tượng định, bla bla như thế này. Thì sau khi Đức Thế Tôn về rồi thì hai vị tôn giả kia mới hỏi ngược lại: ủa, tụi tôi đâu có kể với tôn giả là tụi tôi chứng được tới cái thiền đó đâu, mà sao tôn giả diễn tả y chang như vậy vậy? Mình thấy bậc thánh hay không? Cái người chứng thánh họ không bao giờ họ tự xưng mình chứng thánh. Cái người Bồ Tát tái thế họ không bao giờ họ xưng họ là Bồ Tát. Vậy mà ai bây giờ đang tự xưng là thánh trong đời? Mình phải đặt cái dấu chấm hỏi thiệt bự ngang. Ba bậc thánh ở với nhau đó, nhưng mà họ không hề kể nhau về cái quả chứng của mình. Nghĩa là không có tự kiêu, tự hào, tự đại là về cái chứng đắc của mình có được. Quý vị thấy giờ mình đi tu được 1, 2, 3 khóa thiền, mình về mình làm thấy ghê không? Trời ơi, em nói chị rồi, chị tu mà chị chưa có bao giờ tham dự khóa thiền đó là chị dở lắm, chị còn xa lắm, chị phải đi học thiền giống em đi vậy nè. Hồi cô thấy mấy Phật tử đi về rồi nha, khủng khiếp lắm. Có người đi tới khóa thiền thứ ba một cái là coi tăng ni không ra gì luôn, gặp ai cũng nói cô cái gì cũng được hết á, mà cô phải học thêm thiền ngang vậy đó. Hồi thiếu điều muốn dạy ngược lại luôn vậy đó quý vị, khủng khiếp vô cùng. Đó là mình học thiền thôi đó, mình chưa biết mình có chứng được cái gì không hay chứng nào tật đó đó, mà mình về mình muốn dạy cho cả thế giới rồi. Cô gặp rất nhiều Phật tử ở đây nè, nói thế nào có vị đó cũng đang nghe nè, tức là lập đạo tràng hết sức là tâm quyết luôn, rồi bày cái này bày cái kia ra tùm lum tà la hết. Xong rồi bắt đầu thỉnh thỉnh quý thầy Việt Nam về, thỉnh quý thầy Việt Nam qua đây. Mà đúng ra mình thỉnh thầy qua mình phải tu học dưới sự hướng dẫn của thầy, chứ đạo này ngược lại bắt thầy tu theo mình, thầy phải tụng bài kinh này nè, thầy phải hướng dẫn đạo tràng tu tập theo pháp môn này nè. Có ông thầy nào chịu vậy không? Cô không biết ông thầy nào ở được không, cũng hay à, mà ở được thời gian chắc cũng không ở được lâu hà. Rồi riết hồi nó ngược ngạo luôn đó quý vị. Cái vai trò làm đạo sư của ai không biết, là mình cứ nghĩ là cái mình vậy là mình ghê lắm rồi. Đoạn này rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy tới bậc thánh đây mà người ta còn không nói tới cái quả chứng của họ, không nói đến được cái thành tựu tâm linh của họ, mà mình mới có bắt đầu đi học lung tung là mình bắt đầu về mình làm trợn làm thượng rồi, mà này rơi vào những cái vật tử mà thứ nhất đó là có tu thời gian dành ra tu học, thứ hai là có tiền có bạc chút xíu là bắt đầu dạy rồi. À, cho quý vị coi cái đoạn này để mà nếu mà hữu duyên thì nhìn lại mình chút xíu ha. Thì tôn giả Anuruddha trả lời như thế nào? Chưa tôn giả, không nói với tôi. Chúng tôi là người đã chứng và an trú quả này, an trú tầm này, nhưng với tâm của tôi biết được tâm của các tôn giả. Nghĩa là sao? Giống như Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông thể nghĩ bàn á, tâm của chúng sanh phải rộng lặng như tâm của Đức Phật thì mình mới hiểu được lòng của Phật như nào. Tâm của bậc thánh như vậy, bậc thánh người ta chứng và trú thiền như vậy nên người ta hiểu được cái mức độ trú và chứng thiền của bậc thánh tương tự ha. Còn khi mình chưa chứng thánh thì mình đừng có chứng nào tật đó đi nói chuyện người ta. Đừng tùy tiện bài xích chỉ trích pháp môn hoặc thành tựu của bất kỳ một người nào. Cô nói thật cho quý vị như vậy. Đó, rồi. Vậy là hết bài kinh của mình rồi sao? Đoạn này là đoạn kết thúc. Cuối cùng thì có một cái dạ xoa gọi là trường quỷ dạ xoa. Một tự nhiên có sự xuất hiện của một phi nhân, đó là một trường quỷ dạ xoa đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ ngài đứng một bên, rồi bạch Đức Thế Tôn như nào: bạch Thế Tôn, thật lợi ích thay cho dân chúng Vai Chi. Dân chúng Vai Chi là dân chúng Bạc Kỳ đó, là dân chúng nơi cái thành mà có ba cái vị tôn giả này đang an trú đó. Thật lợi ích thay cho dân chúng Bạc Kỳ, thật khéo lợi ích thay cho dân chúng Bạc Kỳ. Vì Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã ở đây, và cả ba thiện nam tử, tôn giả Anuruddha, tôn giả Nandiya và tôn giả Kimbila cũng vậy. Là sao? Sau khi nghe tiếng tán thán của con dạ xoa, trường quỷ dạ xoa, thì các địa thần làm cho tiếng này được nghe. Nghĩa là khi nghe trường quỷ dạ xoa mà tán thán Đức Thế Tôn cũng như ba vị tôn giả thì sao? Địa thần làm cho cái âm thanh tán thán của trường quỷ dạ xoa này nè lan tỏa khắp cái vùng này, và ai cũng nghe được là thật là lợi ích thay cho cái dân chúng xứ này khi mà có ba cái vị tôn giả là ba bậc thánh đang an trú ở đây. Và sau khi nghe tiếng vang của địa thần lan tỏa như vậy thì thiên vương, tức là ở cõi trời 33, dạ ma thiên, đâu xuất đà thiên, đề hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên đều làm cho cái tiếng tán thán này vang khắp cõi chư thiên. Chúng ta thấy mình tu sao mà sao ạ? Từ địa thần, thiên thần, 33 tầng trời mà đều vang cái tiếng ca ngợi mình như vậy. Nghĩa là sao? Chỉ cần nghe được cái âm thanh mà ba cái tôn giả đó thôi, tiếng tên của ba vị tôn giả lọt vào tai thôi là đã hết sức là sao ạ? Đã hết sức là an lành, và đó là hạnh phúc lớn lao rồi. Chúng ta nghĩ nơi mà mình sống mà có những cái vị thánh mà từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chứng và an trú thiền như vậy phải hết sức là may mắn cho mình ha. Bây giờ ở đây thời buổi này mình cũng không biết là ai phàm ai thánh, và cô tin là chắc chắn là sẽ có những bậc thánh đang cùng sống với mình. Mình không biết ai là bậc thánh, cho nên mình đừng khi dễ ai, mình đừng đánh giá ai, mình đừng coi thường ai. Và nếu chúng ta may mắn gặp được thầy làm bạn tốt, gặp được đạo tràng hoan hỷ tu tập, thì chúng ta phải biết là mình hết sức là may mắn, và mình tinh tấn, nhiệt tâm, tinh cần để vun bồi cho cái thiện duyên này nó ngày càng thêm lớn ha. Mình cái quan trọng là mình phải bỏ cái ngã và cái ngã sợ, cái kiến và cái kiến thủ của mình, tức là cái cho mình là đúng, thì mình sẽ sống rất là an lành, rất là hòa hợp ở bất cứ nơi đâu mình có mặt, được không? Rồi, bài kinh thì còn rất là dài, nhưng mà hôm nay á là sư cô cũng không khỏe lắm, với lại là thời gian nó cũng hết rồi đó quý vị. Cho nên có những cái phần nào mà cô giảng nhanh hoặc là cô lướt qua thì sau này trong những cái bộ kinh khác hoặc những bài kinh khác thì sư cô sẽ lặp lại để nói. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thề nguyện.